Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, đáng sợ quán ăn. Bộ lão bản, nhanh mau cứu lão nương a. Mộc Tranh nện bước đôi chân dài, trắng nõn đôi chân dài dưới ánh mặt trời tới lui. Mê người mắt, Mộc Tranh trên thân một mảnh cháy đen, quần áo vỡ tan ra từng đạo lỗ hổng. Có trắng nõn trơn nhẵn da thịt ở tại hạ, như ẩn như hiện, nhượng không ít người đều là không khỏi nhìn thẳng mắt. Tuy nhiên Mộc Tranh bộ dáng không bình thường chật vật cùng xấu hổ, nhưng là nàng vẫn như cũ là đẹp như vậy. Liền liền loại kia vượt nhanh chân chạy bộ dáng đều là tràn ngập mỹ cảm. Bộ Phương ban đầu híp mắt nhất thời trừng lớn, bị giật mình, này trong miệng nữ nhân tại hô cái gì? Vì cái gì nghe kỳ quái như thế? Chờ chút, nữ nhân kia tựa như là lầu đối diện Mộc Tranh. Bộ Phương ngồi thẳng thân thể, nhìn lấy Mộc Tranh hướng phía hắn chạy như bay đến bộ dáng, nhất thời méo mó đầu. Chung quanh không ít người đều là hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại này Mộc Tranh sau lưng, có hai đống, nhanh như điện chớp hắc cất đang phi nước đại. Ngoạ tào, thật sự là mẹ nó thối a. Này hai đống chạy vội mà qua, Thiết Tiên thành phố dài đều là bị hun mùi thối trùng thiên. Mỗi một vị thực khách đều là buồn nôn muốn úp sấp WC trên vách tường ói lên ói xuống. Cái này đều vị gì? Hai người này là vừa vặn từ phân trong hầm leo ra, còn đuổi giết Mộc đặc biệt chủ. Mộc đặc biệt chủ không có việc gì qua hố phân chúng chiêu gây cái này hai đống làm cái gì? Tất cả mọi người là nắm lỗ mũi, nghi hoặc vạn phần nhìn lấy trên đường dài truy đuổi. Có người muốn xuất thủ. Dù sao bị truy đuổi thế nhưng là bọn họ nữ thần. Nếu như có thể xuất thủ cứu nữ thần lời nói, không chừng có thể thu hoạch được nữ thần niềm vui. Đây chính là cỡ nào đắc ý sự tình a. Đáng tiếc, muốn xuất thủ người, khi nhìn đến này hai đống di động cất thời điểm, nhất thời liền xuất thủ dục vọng đều là không có. Cái này xuất thủ đều sợ bẩn tay mình a. Rầm rầm rầm, lôi đình quét ngang mà ra, nện ở vừa mới chữa trị tốt mặt đất trên đường dài, đem phố dài đá vụn đều là nhấc lên bay tán loạn. Mộc Tranh thân hình lướt ngang, trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ. Nàng tới là dự định hướng phía Phượng Hiên Các chạy vừa qua, thế nhưng là chạy tới cửa nàng chợt nhớ tới Phượng Hiên Các trong tựa hồ không có cái gì cường giả. Nếu như đem cái này hai đống cứt cho mang vào, này Phượng Hiên Các cũng là thật xong. Mà lại nàng cũng nhất định là chạy không thoát. Cho nên tại tối hậu quan đầu thời khắc, Mộc Tranh lựa chọn cải biến. Cho nên nàng hướng phía Thao Thiết quán ăn chỗ phương hướng chạy như bay đến. Nàng là không có chút nào lo lắng Bộ Phương sẽ bị nàng cho liên lụy. Dù sao Bộ Phương bên người có thể là có một đầu đáng sợ vô cùng mập hắc cẩu. Chỉ cần này hắc cẩu ra chảo, hai cái này thủ vệ liền cùng giấy một dạng. Này hắc cẩu mới thật sự là lão đại. Mộc Tranh cảm thấy mình hẳn là muốn một mực ôm lấy lão đại chân chó. Mộc Tranh rốt cuộc biết có cái bắp đùi có thể ôm cảm giác là tốt đẹp giường nào. Cho nên Mộc Tranh quyết định, lần này sự tình, nàng nhất định phải trở về nấu nướng một đạo sở trường thức ăn ngon đến khao một chút lão đại. Thuận tiện cùng lão đại tăng tiến một chút tình cảm, liên lạc một chút hảo cảm. Không chừng lần sau nàng lại bị người nào truy sát, lão đại có thể lại lần nữa ra chảo. Nơi xa hắc khí quanh quẩn tràn ngập, mùi thối giống như là hóa thành một mảnh che khuất bầu trời mây đen đồng dạng hướng phía Thao Thiết quán ăn vọt tới. Bước Phương thần sắc trên mặt trong nháy mắt chính là biến thành màu đen. Này mùi thối quanh quẩn đến hắn trong lỗ mũi. Bộ Phương nhất thời khóe miệng giật một cái. Tặc mẹ nó thối a. Nhìn lấy Mộc Tranh này chạy vội phương hướng, chính là hướng phía Thao Thiết quán ăn phương hướng chạy như bay đến. Bộ Phương ngơ ngác, về sau đôi mắt nhất thời sáng lên, trên mặt hiện ra một vòng im lặng. Cái này Mộc Tranh đang làm cái gì? Vì sao lại mang theo hai cái rơi hố phân trong gia hỏa đến cùng gặp mặt hắn? Mà lại, đối phương con đường tiến tới là có ý gì? Bộ Phương hít sâu một hơi, không khỏi từ trên ghế đứng lên. Tiểu Nha bị giật mình, cũng là mở mắt ra, nhất thời liền thấy giày đặc đen nhánh mùi thối hai tên thủ vệ. Bộ lão bản, cứu mạng oa, Mộc Tranh khàn giọng hô lớn, người nào đến đều cứu không ngươi. Trấn thiên phù, trấn áp, một vị thủ vệ bỗng nhiên bóp nát này ngọc phù. Nhất thời này ngọc phù trong trận pháp băng liệt mà ra. Này ngọc phù trận pháp phi tốc khuếch tán, trong một chớp mắt liền đem toàn bộ không gian cho bao vây lại. Oanh, Mộc Tranh lập tức liền muốn tới gần bộ phương thân hình. Nhất thời cảm thấy áp lực một trận cự đại. Mộc Tranh giơ tay lên, trong đôi mắt đều là toát ra cuống quýt chi sắc. Thế nhưng là trọng lực ầm vang ép xuống, Mộc Tranh nhất thời bị gắt gao ép nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Xoạt xoạt một tiếng băng liệt, mặt đất đá vụn đều là bị Mộc Tranh thân thể đè vỡ nát. Lôi đình trường tiên phảng phất là hóa thành một đầu màu lam nhạt trường long, lôi cuốn lấy cự đại rít gào năng lượng, hướng phía bị trấn thiên phù áp lực đè bách trên mặt đất Mộc Tranh đập lên người đến. Tựa hồ muốn Mộc Tranh triệt để hút chết. Tất cả mọi người là chấn kinh không thể phụ ra, đều là phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Mộc Tranh cũng là cảm thấy tuyệt vọng, nằm dạp trên mặt đất, trong ánh mắt đều là hiện ra cho tàn chi sắc. Xem ra lần này thật sự là muốn chết à. Tiểu Bạch, đem cái này hai đống cho đuổi đi, cản ở trước cửa, ảnh hưởng sinh ý, Bộ Phương từ tốn nói. Bỗng nhiên Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Bộ Phương sau lưng Vân Lam thao thiết trong nhà hàng, chính là có một đạo khí tức khủng bố lan tràn ra. Khí tức kia hùng hồn vô cùng, vững chắc vạn phần. Bỗng nhiên, một đạo xé rách thanh âm âm bạo vang vọng, một đường hào quang màu đỏ phi tốc bắn ra mà ra. Thủ vệ kia căn bản không hề ngờ tới này phạm vi bên trong thế mà còn có người dám xuất thủ cứu Mộc Tranh. Đó là một cây in dấu đỏ thiết bổng, trên đó dày đặc đầy huyền ảo linh phù hoa văn. Ấm vang một thanh âm vang lên hoàn toàn. Tay kia nắm ngọc hằng khóa thủ vệ kia chính là bị một côn này tử cho xuyên thủng. Trước ngực trực tiếp bị nện ra một cái thông suốt lỗ thủng lớn. Thủ vệ kia gào lên thê thảm. Ngọc hằng khóa trực tiếp băng liệt. Cả người đều là bị này in dấu đỏ thiết côn cho nện nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng ho ra máu. Sinh cơ phi tốc trôi qua. Chiến thần côn nhất cử xuyên thủng một vị thủ vệ về sau, trên không trung đánh cái lan, chính là bị một đạo to lớn cục sát khôi lỗi cho tiếp được. Trưởng khống trấn thiên phù tên kia thủ vệ căn cũng không có nghĩ tới. Cái này ban đầu chỉ là một trận nhẹ nhõm truy đuổi, kết quả lại là ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Chính mình đồng hành, lại là bị người nhất côn cho xuyên thủng. Dạng này thật sự là quá đau. Thủ vệ kia tay khẽ run rẩy, nhưng mà, Tiểu Bạch bối hậu kim loại cánh hơi hơi đập động, in dấu đỏ thiết côn, chính là tại một lần gào thét mà ra, không khí đột nhiên chấn động, sau một khắc giống như là bị xé nứt giống như, này chiến thần côn đem thừa vị kế tiếp thủ vệ cũng là cho đập chết. Mộc Tranh trợn mắt hốc mồm nằm sấp tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn lấy này hai đống nhiễm thâm hải thối niêm ngư dịch nhờn thủ vệ bị hai côn cho chém giết. Tiểu Bạch kim loại cánh khẽ vỗ, rơi trên mặt đất, in dấu đỏ thiết côn chính là bị hắn nắm trong tay. Hai tôn thủ vệ cứ như vậy chết à. Bất quá chết tốt, cái này mùi thối, giản thẳng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Mộc Tranh từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Bộ Phương. Nàng ngược lại là có chút không bình tĩnh, trước ngực cao ngất đều là đang run rẩy không thôi. Nghiêm túc đối Bộ Phương nói ra, người cẩn thận một chút, thánh địa thật phái người đến đây dò xét công tác. Bước Phương có thể nói là đắc tội Yến Vũ đắc, tội sâu nhất người. Mộc Tranh không hy vọng Bộ Phương cứ như vậy bị người cho làm thịt. Bất quá bây giờ xem ra, nàng lo lắng tựa hồ có chút dư thừa. Cái này cục sắt khôi lỗi cư nhiên như thế cường hãn. Đến cùng là ai thịt ai còn nói không chắc đâu. Nơi xa, một đám nhân ảnh chậm rãi đi đi mà đến. Dẫn đầu, chính là một mặt đen nhánh, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ Yến Thành. Yến Thành một đoàn người hành tẩu mà đến. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn. Bọn họ khí tức hùng hồn, năng lượng quấn quanh ở bọn họ thân thể chung quanh. Yến Thành sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước. Lúc trước này Thâm Hải Thối Niêm Ngư vị đạo thật sự là quá thối. Cái này khiến hắn đường đường một thánh địa thống lĩnh cảm thấy không mặt mũi gặp người. Yến Thành người đi đường này rất lợi hại, có khí thế cùng uy thế. Thế nhưng là, theo lấy bọn hắn hành tẩu mà đến, mùi thối phóng lên tận trời, làm cho tất cả mọi người đều là căm ghét che lên cái mũi. Phảng phất tại căm ghét một đám di động cứt giống như. Yến Thành tâm tình càng không tốt. Mọi người cái này ghét bỏ bộ dáng nhượng Yến Thành cảm thấy trong lòng có cỗ lửa giận đang tràn ngập. Hắn hiện tại hận không thể đem Mộc Tranh chộp tới, đánh gãy gân chân, triệt để tra tấn đối phương. Thế nhưng là, Yến Thành khi nhìn đến một đạo bạch sắc cục sắt khôi lỗi, trong nháy mắt không có chút nào báo hiệu xuất thủ, trực tiếp liền đem hai vị nắm giữ lấy Chấn Thiên Phù cùng Ngọc Hằng khóa thủ vệ cho xuyên thủng mát. Sát, giờ khắc này hình ảnh, nhượng Yến Thành triệt để ngơ ngác. Sau một khắc, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Yến Thành từ ngốc trệ trong lấy lại tinh thần, khuôn mặt đều là triệt để tiêu nghỉu xuống. Lại có dám đảm đương hắn mặt giết hắn Ngọc Hằng thánh địa người. Thật sự là đáng giận a. Tiểu Bạch mập ục ục thân hình đứng tại Bộ Phương bên cạnh. Một tay cầm côn, một tay gác ở Bộ Phương cái ghế trên ghế dựa. Ánh mắt tại hơi hơi lấp lóe. Bây giờ Tiểu Bạch thế nhưng là có thể so với đại năng. Loại này trò vặt, làm sao có thể đủ nhượng Tiểu Bạch trầm luân đâu. Yến Vũ trong lòng đang tức giận. Thế nhưng là hắn cùng nhau đi tới. Trên mặt nhan sắc biến số lượt. Hắn không có xuất thủ. Bởi vì hắn tại đối đầu Bộ Phương bình thản như nước ánh mắt về sau. Cảm thấy một trận tim đập nhanh. Này tim đập nhanh, giống như là đem cả người hắn đều là ném tới trong kẽ nứt băng tuyết. Cái loại cảm giác này, cực kỳ nguy hiểm. Vì sao lại có loại cảm giác này? Yến Thành trong lòng dốc hết dao động không ngừng. Này cỗ cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Hắn mạnh đại trong tinh thần lực, tựa hồ cảm nhận được một đạo vô cùng to lớn, phảng phất không có thể dung chuyển nguy nga đại sơn tinh thần ba động. Này ba động, nhượng Yến Thành ban đầu muốn động thủ động tác, nhất thời dừng lại. Đây là một cỗ cực hạn nguy cơ. Đây là tới từ một vị trận pháp đại sư tâm linh cảm ứng. Yến Thành ngừng sở hữu thủ vệ. Nhượng dục dịch thủ vệ đều là đình chỉ xuất thủ. Hắn liếc này hai đạo chết đi thủ vệ thi thể liếc một chút. Khóe miệng co quắp rút ra. Về sau ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn vượt qua Tiểu Bạch. Lại một lần nữa rơi vào Bộ Phương trên thân. Cái kia thần bí khó dò quán ăn. Nhượng hắn kiêng kỵ vạn phần. Mà trước mắt cái này thanh niên. Cũng là quán ăn lão bản. Khó trách thánh sư đại nhân nói phải khiêm tốn tiến hành thẩm tra. Không nghĩ tới cái này một nhà tiểu nhà hàng nhỏ. Thế mà lại mang đến cho hắn đáng sợ như thế áp lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.